Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 94, chương 94, thời gian này không có cách nào qua rồi. Lục vô hình thú thái tu luyện ngày thứ ba. Không, ta vì ngươi làm siêu cấp ái tâm mèo bữa sáng ra lò rồi, tương đương mau tới nếm thử ta tay nghề. Từ trong phòng bếp truyền đến âm thanh đánh gãy rồi Lục Vô Mạch suy nghĩ. Đồng thời còn bay tới rồi một luồng hỗn tạp, khiến Lục Vô không hiểu cảm thấy tim đập nhanh mùi. Hiếu kỳ, Lục Vô xoay người vọt xuống cát chảy, chạy chậm đến hướng phòng bếp chạy đi. Tiến vào phòng bếp, làm Lục Vô liền nhìn thấy kia bàn bốc lên hơi nóng. Hắc lục hỗn hợp. Phía trên còn bao trùm lấy một tầng màu nâu chi sĩ xấu xí đồ ăn. Lúc này hắn vẫy vẫy cái đuôi liền chuẩn bị chạy trốn. Bên chạy Lục Vô còn một mặt tuyệt vọng lẩm bẩm. Xong rồi, xong rồi, càng ngày càng ngược đãi ta rồi. Thời gian này không có cách nào qua rồi, càng Lục Vô tuyệt vọng là. Hắn không có chạy bao xa liền bị Bắc Ly bắt được bắt về rồi bàn ăn. Không. Đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi làm mỹ thực xử lý. Ngươi làm sao có thể lấy không nếm thử nhìn đâu. Bắc Ly vò lấy mặt không biểu tình Lục Vô. Có chút sinh khí nói. Ngươi có năng lực làm. Ngươi ngược lại là chính mình ăn một miếng trước a. Ngược đãi ta tính cái gì bản sự. Mắt nhìn bàn ăn trên mở ra. Con mèo mỹ thực bảo điển. Trên tiên diễm mê người mỹ thực cầu. Nhìn nhìn lại bốc lên nhiệt khí quỷ dị đồ ăn, Lục Vô trong lòng một hồi MMP. Lúc này Bắc Ly cho Lục Vô bốn phía trên một đầu tiểu tam sừng khăn, chỉ vào đồ ăn một mặt mong đợi. Ăn đi, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại thân người, nhìn ta không đập nát ngươi cái mông. Lúc này Lục Vô nghiêm trọng hoài nghi mình tu luyện ám đế pháp điển là Bắc Ly cố ý. Bất quá bây giờ người tại mái hiên dưới, không thể không cúi đầu. Lục Vô từ bỏ rồi chống cự, một mặt kiên quyết đứng ở đồ ăn trước, chậm rãi cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Đồ ăn vào miệng trong nháy mắt, hòe, Lục Vô phần lưng tự nhiên cong lên, đem trong miệng đồ ăn toàn bộ nôn rồi ra ngoài. Nếm qua khó ăn như vậy hắc ám xử lý Lục Vô còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Loại kia vào miệng tức tan, thuận lấy cổ họng trượt xuống chất lỏng tại cùng dịch vị tiếp xúc trong nháy mắt. Dạ dày liền bắt đầu run rẩy, không ngừng cho Lục Vô đại não phản hồi nhanh phun ra ngoài tín hiệu. Thậm chí Lục Vô hoài nghi, nếu như mình không nhổ ra nói, có thể hay không như vậy ngộ độc thức ăn chết mất. Nhìn qua một mặt hoảng sợ Lục Vô, Bắc Ly có vẻ hơi kinh ngạc. Ăn không ngon sao? Ngươi liền không có chút bức số sao? Lục Vô đã bất lực đậu đen rau muống rồi. Phi, phi, phi. Lục Vô đem trong miệng lưu lại chất lỏng toàn bộ phun ra. Còn cảm thấy buồn nôn, Lục Vô nhảy xuống bàn ăn. Đi đến Bắc Ly chuẩn bị cho hắn uống bát nước bên cạnh. Một hồi xúc miệng, nguy hiểm thật, kém chút mạng nhỏ liền không có. Lục Vô lòng còn sợ hãi, nhìn thấy Lục Vô liên tiếp phản ứng, thần kinh không ổn định Bắc Ly cũng ý thức được cái gì. Có chút cười cười xấu hổ, sau đó dùng chiếc đũa kẹp lên một vùng tăm tối xử lý. Không hiểu đem nó đưa vào trong miệng, có khó như vậy, hòe, nhìn thấy Bắc Ly cũng đứng tại rửa chén bên cạnh ao không ngừng xúc miệng nôn mửa hình ảnh. Lục Vô trên mặt lộ ra rồi cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong lòng thậm chí còn có chút mừng thầm. Bất quá Lục Vô nụ cười rất nhanh liền đọng lại. Chỉ gặp Bắc Ly lần nữa phun ra một ngụm nước sau. Sắc mặt tái nhợt nhưng lại vẻ mặt kiên định nhìn qua Lục Vô. Không, lần này đơn thuần sai lầm. Ta lần sau nhất định làm rất tốt ăn. Tin dữ xảy ra bất ngờ. Khiến mèo xử trí không kịp đề phòng. Chính tại mừng thầm Lục Vô trong nháy mắt hóa đá. Xem ra ngộ độc thức ăn nguy cơ tựa hồ cũng không rời hắn mà đi. Cái này khiến Lục Vô theo bản năng che mặt làm ra một cái bi thương biểu lộ. Cuối cùng Lục Vô vẫn là được dựa vào linh gạo để lót ra. Bất quá Linh Mi gần vốn là ăn không no bụng, mà lại dựa theo Bắc Ly nói tới, loại này cấp 5 linh tài là không thể ăn nhiều. Không phải trong cơ thể linh khí quá nhiều mà không cách nào hấp thu, sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Chỗ lấy nhất định phải đang ăn linh gạo tu luyện đoạn này thời điểm. Đồng thời còn phải phối hợp cường độ cao vận động. Tại đối Lục Vô sau khi giải thích xong, Bắc Ly đưa tay từ mua sắm túi bên trong móc ra một cây đùa mèo gậy. Lục Vô, ngoặc kép, tới tới tới, người giết ta đi, giết rồi được rồi, thời gian này vẫn là cá nhân có thể qua đi xuống à, Lục Vô một mặt tuyệt vọng. Ngươi nói hóa thân thành con mèo nhỏ coi như xong. Này đùa mèo gậy là cái quỷ gì? Đây là vận động à? Đây là khiêu chiến tôn nghiêm của ta à? Nói thế nào ta cũng là cái Bắc Kỳ Vương. Thủ hạ dòng binh mấy chục vạn. Ta không cần mặt mũi à? Lúc này Bắc Ly bỗng nhiên tiếp cận. Đem Lục Vô ôm lấy. Sau đó đem hắn ôm đến rồi phòng khách cân điện tử trên. Chỉ vào cân điện tử trên mấy chữ nói rằng, ngươi nhìn, có phải hay không béo rồi? Linh gạo mặc dù ăn không no bụng, nhưng hiệu quả còn là rất lớn. Vô hình bên trong liền để ngươi lên cân. Nhìn qua mấy chữ, Lục Vô mặt, không biểu tình. Hắn hiện tại tình nguyện béo chết, cũng không muốn bị đùa mèo gậy trêu chọc. Đã hao hết thủ đoạn. Bắc Ly thậm chí tự mình biểu diễn một bộ tiểu nãi mụ nhào cắn thể thao. Mà Lục Vô thủy chung mặt không biểu tình. Cuối cùng không thể làm gì, Bắc Ly chỉ có thể từ bỏ rồi quyết định này. Tại này về sau, Lục Vô yên tĩnh tìm rồi nơi hẻo lánh núp ở rồi mặt trong. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta mẹ nó tại sao phải tu luyện? Còn sống không tốt sao? Cuộc sống như vậy để hắn cảm thấy chính mình thật giống một cái sủng vật mèo. Đau buồn rồi sau khi, Lục Vô đem ý thức đầu nhập vào trong trò chơi, dùng cái này đến tê liệt thể xác tinh thần bị thương tổn chính mình. Không phải hắn sợ chính mình sẽ muốn không ra mà rời nhà trốn đi. Gần nhất quạnh quẽ tảng đá náo nhiệt không ít, một đợt nối một đợt người chơi tới đây đốn cây. Hơn nữa còn là càn quét thước từ ngoại vi không ngừng đi đến tiến lên. Lượng lớn thụ yêu ngã xuống người chơi trong tay, biến thành rồi nuôi thuyền linh tài. Lúc này, tảng đá bắc vực ngoại vi, từng tổ người chơi đội nhỏ chính tại tảng đá bắc vực ngoại bốn phía hướng nội xâm nhập. Ven đường các người chơi gặp nhau, đều sẽ thân thiết lẫn nhau chào hỏi. Ai, người cũng tới đốn cây a? Thật là đúng dịp, tương đương thật là đúng dịp. Huy đệ lại gặp mặt nữa nha. Hôm nay cũng tới nha. Ủng hộ, huynh đệ thuyền của ngươi nuôi đến mấy cấp rồi? A, cấp 3 a. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Mấy ngày thời gian, các người chơi điên cuồng chặt cây đã kinh động đến tảng đá quỷ vương. Càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Tại tảng đá quỷ vương xem ra, chính mình đối với cỗ này Bắc Kỳ thế lực mới đã cho đủ mặt mũi. Cho dù bọn hắn chiếm lĩnh Minh Phủ cùng Lưu Ly, chính mình cũng không có làm ra tính nhắm vào cử động. Chỉ là để hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hắn không chọn chuyện, những này người chơi lại chủ động trêu chọc đến cửa. Còn rất âm hiểm tạo thành rồi một vòng vây, dùng một chút xíu từng bước xâm chiếm biện pháp nghĩ muốn bắt lấy hắn tảng đá Bắc vực. Như thế khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng hành vi đã để tảng đá quỷ vương nhịn không được rồi. Giờ khắc này, hắn chuẩn bị làm ra phản kích, khiến cái này mới tới thế lực nhận rõ tảng đá bắc vực là ai lãnh địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,